Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255. Giữa chúng ta không có cách màn ảnh máy vi tính. Trường An, Hoa Hạ tứ đại cổ đô một trong, trước sau có 13 cái vương triều ở chỗ này kiến đô. Trần Kỳ một lần này mục đích chính là Trường An, bởi vì con rồng kia đã ở Trường An. Nó không nên lúc này xuất hiện a. Trần Kỳ biết con rồng kia, cũng biết hiện tại nó cũng không phải thật sự là long, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là một con thuồng luồng. Dựa theo nguyên bản lịch sử, nó chắc là ở 2 năm sau đó xuất hiện, vừa xuất hiện chính là S cấp thực lực, cũng bởi vì dáng khổng lồ mà sức chiến đấu vô cùng cường đại. Bất quá tại nguyên bản lịch sử bên trong, con rồng kia cũng phi nhân loại địch nhân, hoặc có lẽ là cũng không phải là Hoa Hạ địch nhân. Đây cũng là Trần Kỳ trọng sinh sau đó cũng không có đi tìm con rồng kia một trong những nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác chính là hắn cũng không biết con rồng kia ở đâu. Nguyên bản lịch sử bên trong con rồng kia lần đầu tiên xuất hiện địa điểm, cũng không phải là nó vẫn nấn ná địa điểm. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta nguyên nhân, làm cho Hoa Hạ trước giờ gần thời gian 1 năm bắt đầu siêu tầm mỏ linh thạch. Hơn nữa siêu tầm tốc độ cùng độ chính xác nếu so với nguyên bản lịch sử cao. Cho nên, trước giờ tìm được rồi nó nấn ná địa điểm, sinh ra mâu thuẫn, Trần Kỳ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Con rồng kia tại nguyên bản lịch sử bên trong, mặc dù cũng không căm thù nhân loại, cũng không có chủ động công kích Hoa Hạ người, thậm chí còn ở một lần trong nguy cấp hiện thân bảo vệ Hoa Hạ người. Có thể cũng không có cùng Hoa Hạ người sản sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Ngay lúc đó quan phương cũng bởi vì lo lắng đắc tội con rồng kia, cho nên không dám hướng trên người nó góp quá lợi hại. Tài quyết đã từng cầm mệnh thạch đi kiểm tra đo lường quá con rồng kia, xác nhận con rồng kia chỉ có S cấp thực lực. Thế nhưng lúc đó đã đạt được SSS cấp vương mạc mạc nói qua, nàng cũng không có đem cầm đánh thắng con rồng kia, hay là đang tài quyết phụ trợ tình huống của nàng dưới. Bất quá, SSS cấp tài quyết cộng thêm SSS cấp vương mạc mạc, cùng con rồng kia thực lực hẳn là gần, nếu không, con rồng kia cũng không khả năng làm cho tài quyết phục dụng thạch kiểm tra đo lường nó. S cấp cùng SSS cấp có to lớn thực lực hồng câu, nhưng loại này hồng câu điều kiện tiên quyết là song phương đều là nhân loại, hoặc là trong đó một phe là phổ thông biến dị dã thú dưới tình huống. Con rồng kia dĩ nhiên không phải thông thường biến dị dã thú. Nó vào lúc đó trở thành một cái rồng thực sự, có tương quan chuyên gia thôi chắc quá. Nó hiện thân sau đó càng là hấp thu Hoa Hạ người liên quan tới long tín ngưỡng chi lực. Nếu như không phải hình thể của nó vô cùng khổng lồ, lại phi thường lười nói, nó rất có thể trực tiếp tấn chức SSS cấp. Nhưng cũng chính bởi vì hình thể của nó vô cùng khổng lồ, cho nên nó có thể lấy S cấp phát huy ra SSS cấp thực lực. Dị thú nguy cơ giáng lâm thời điểm, nó cũng chưa từng xuất hiện, lúc đó còn có chuyên gia thôi chắc, nó chắc là nằm ở tấn chức SSS cấp cửa khẩu, cho nên không có thời gian đi ra. Trần Kỳ đối với mình lúc này đây hành động tràn ngập lòng tin, bởi vì hắn biết con rồng kia là một cái tốt long. Hắn có lòng tin thuyết phục đối phương, mặc dù con rồng kia vẫn như cũ không muốn gia nhập vào Hoa Hạ quan phương, cũng sẽ dựa theo kiếp trước đường trở thành Hoa Hạ đồng minh. Song phương bởi vì mỏ linh thạch sinh ra hiểu lầm cũng không nghiêm trọng, cùng lắm thì đem cái kia mỏ linh thạch tặng cho đối phương. Nếu như hơn nữa ta biết biến dị dã thú tu luyện công pháp, con rồng kia nói không chừng có thể ở dị thú nguy cơ hàng lâm phía trước đột phá đến SSS cấp. S cấp có thể đánh 2 cái SSS cấp. Cái kia SSS cấp nó không nói đánh 2 cái siêu SSS cấp dị thú, đánh một cái chắc là không có vấn đề à? Nghĩ tới đây, Trần Kỳ cầm người bên cạnh mình tạo kim cương hộp. Trong hộp chính là Thất Nguyệt Thiền. Thất Nguyệt Thiền cũng là Trần Kỳ một tấm bài. Cái này con trùng phạm vào sai lầm lớn như vậy sau đó vẫn bị Trần Kỳ chiêu an. Đoạn thời gian gần nhất tiểu thời gian qua cũng phi thường làm dịu. Ở Trần Kỳ nghĩ đến, Thất Nguyệt Thiền hoàn toàn có thể dùng kinh nghiệm bản thân đến giúp đỡ Trần Kỳ làm chứng. Tăng thuyết phục con rồng kia cơ hội, máy bay rất nhanh thì rơi xuống nào đó phi trường quân sự. Trần Kỳ mang theo Lưu Ất ngồi xe đi trước Tần Lĩnh chân núi phía bắc. Con rồng kia xuất hiện địa điểm là khoảng cách Trường An không xa Tần Lĩnh chân núi phía bắc. Nếu như là xuất hiện ở Trường An lời nói, hiện tại sớm đã vang danh toàn thế giới. Bộ trưởng, thật sự có long sao? Lưu Ất cực kỳ hưng phấn. Hắn càng hưng phấn chính là hiện tại mỗi một lần hành động Trần Kỳ đều sẽ mang hắn. Đương nhiên, hắn rành mạch từng câu, đây là cao tầng yêu cầu. Hắn di động trong nháy mắt, siêu năng lực có thể ở thời khắc mấu chốt mang theo Trần Kỳ đào sườn núi. Xem video tư liệu nói, chắc là một con thuồng luồng, nhưng không phải bài trừ nó về sau có thể tiến hóa thành rồng thực sự. Trần Kỳ đã cảm nhận được một đoạn này Tần Lĩnh linh khí nồng nặc. Tần Lĩnh được tôn là hoa hạ văn minh long mạch. Ngọn núi cao nhất Thái Bạch Sơn độ cao so với mặt biển gần 4.000 mét. Mà nghĩa ở trên Tần Lĩnh, tức thì bị rất nhiều người xưng là Nam Bắc đường ranh giới. Chỗ như vậy ở linh khí sống lại sau đó xuất hiện long loại sinh vật này, cũng không phải khiến người ngoài ý. Lưu Ất hưng phấn nói ra, cái kia chúng ta nhiệm vụ là đem bắt lại sao? Tựa như Thất Nguyệt Thiền giống nhau. Thất Nguyệt Thiền tuy là thân ở với nhân tạo kim cương trong hộp, nhưng nó lại có thể rõ ràng nghe được Lưu Ất nói. Nghe vậy trực tiếp chừng Lưu Ất liếc mắt, nhưng Thiền chừng người thời điểm, người là không có cách nào phát giác, bởi vì người nhìn không thấy Thiền mắt. Lưu Ất không có phát giác tiếp tục nói ra, đến lúc đó có thể hay không để cho ta tới nuôi con rồng kia à? Tựa như bộ trưởng ngài nuôi con này chỉ biết ăn linh thạch thiền giống nhau. Nói ứng với vừa, một tiếng cực kỳ chói tai tiếng ve kêu đột ngột vang lên. Lưu Ất trực tiếp bưng bít hai lỗ tai biểu tình thống khổ. Trần Kỳ không có bất kỳ động tác, tài xế cũng hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng gì. Lái xe vẫn như cũ vững vàng. Điều này nói rõ Thất Nguyệt Thiền năng lực ở trong một đoạn thời gian này cũng có rất nhiều tiến bộ. Có thể châm đối tính dùng chính mình tiếng ve kêu công kích một cái mục tiêu. Xin lỗi, xin lỗi, phản ứng lại Lưu Ất chặn lại nói áy náy. Hắn là C cấp siêu năng lực giả, Thất Nguyệt Thiền là B cấp, thực lực chênh lệch vẫn còn có. Hơn nữa Thất Nguyệt Thiền bây giờ là đặc biệt sự tình cục bảo bối. Tại xác định mang theo người Thất Nguyệt Thiền, có thể thời khắc đề thăng tự thân thân thể tố chất sau đó. Đặc biệt sự tình cục không biết lại có bao nhiêu người muốn có được Thất Nguyệt Thiền quyền nuôi. Dưỡng đâu, có thể không người nào dám mở miệng tìm Trần Kỳ muốn. Mà Trần Kỳ ngoại trừ ở giữa giao cho Kim Ca nuôi một đoạn thời gian, chính là đặt ở Vương Mạc Mạc nơi đó, cho Kim Ca là hy vọng Kim Ca có thể mau sớm tấn cấp. Như vậy Trần Kỳ mới có thể chân chính phục chế phái nam siêu năng lực. Cho Vương Mạc Mạc, tự nhiên cũng là hy vọng Vương Mạc Mạc siêu năng lực có thể vì vậy tấn cấp. Trần Kỳ có thể không làm mà hưởng, Thất Nguyệt Thiền Đình chỉ công kích, nó bây giờ nhìn cực kỳ mờ. Ở Trần Kỳ nơi đây tuy là mất đi hay là tự do, không có nhiều như vậy tiểu đệ, nhưng nó có thể có được linh thạch là cuồn cuộn không dứt a. Phía trước nó chỗ ở hoang mạc, cũng không có mỏ linh thạch. Hơn nữa Trần Kỳ cũng bắt đầu chỉ điểm nó tu luyện. Đã có các loại, chờ, cùng nhân loại chỉ số thông minh nó, đương nhiên sẽ không buông tha cuộc sống bây giờ theo đuổi cái gì tự do. Đệ đệ, nói là phải chịu trách nhiệm, thực lực không đủ thời điểm. Đối với cường giả nói muốn cẩn thận một chút, Thất Nguyệt Thiền thanh âm ở Lưu Ất trong đầu vang lên. Chúng ta phía trước cách chính là nhân tạo kim cương, không phải màn ảnh máy vi tính. Lưu Ất không nói, Liều Mạng trực tiếp mở miệng nói ra. Bộ trưởng, ngài thực sự đừng nữa đem Thất Nguyệt Thiền cho Vương Mạc Mạc nuôi. Chiếu cố, người biết nó vừa rồi nói gì với ta rồi sao? Trần Kỳ cười nói, ta biết, bởi vì ta cũng có thể nghe được. Lúc này đây Thất Nguyệt Thiền cũng không có tìm Lưu Ất phiền phức. Bởi vì Lưu Ất ở Thất Nguyệt Thiền chuẩn bị lên tiếng thời điểm, trực tiếp di động trong nháy mắt ly khai bên trong xe. Xuất hiện ở trước xe 400 mét vị trí. Từ lần trước máy bay trục trặc siêu năng lực đẳng cấp sau khi đột phá, Lưu Ất tiếp nhận rồi phi thường tàn khốc huấn luyện, bao gồm ở Boring Strait bên trong thuấn di đến Mỹ Châu Đại Lục. 400 thước di động trong nháy mắt khoảng cách cũng không phải là hắn bây giờ cực hạn. Ở Lưu Ất vài cái lóe lên sau đó, hắn dừng ở tần lĩnh chân núi phía bắc trước một chỗ doanh trại tạm thời cửa. Trần Kỳ ngồi xe cộ sau đó đến, Lưu Ất vẫn là không muốn lên xe, trực tiếp theo xe cộ di động trong nháy mắt đến bên trong căn cứ. Bộ trưởng, ta đây là đang luyện tập siêu năng lực đâu. Vụng về mượn cớ, Thất Nguyệt Thiền ở Trần Kỳ cùng Lưu Ất trong đầu nói một câu sau đó, cũng sẽ không hé răng. Nó biết chuyến này nhiệm vụ, hiện tại cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Một phần vạn mình bị cái kia giao ăn cơ chứ. Tuy là thực sự không đủ nhét kẽ răng, có thể chính mình dù sao cũng là B cấp biến dị động vật a. Bù một dưới năng lực vẫn phải có, dù cho đối phương là một con thuồng luồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.